mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, thứ 87 chương thần bí hai người. Thình thịch, Ninh Tiểu Mỹ bị người tượng rác rưởi như nhau ném trên mặt đất. Nàng lập tức bị rơi thất vựng bát tấu choáng váng đầu hoa mắt. Chỉ thiếu chút nữa té xỉu. Chỉ thấy kia họ Hà mộc hệ dị năng giả trên mặt đất đề cao đi ra một đóa màu trắng hoa hệ biến dị. Thực vật, một tia màu trắng quang điểm theo kia bụi cây trắng bóng lôi sử thích nhập ra. Không có vào đến trung niên nhân vết thương vị trí. Một lát sau, liền thấy đến miệng vết thương kia màu đen dần dần làm nhạt. Hơn nữa bắt đầu vảy. Ha ha, hoàn hảo có Hà huynh đệ. Nếu không ta trúng độc này. Sợ là không có kỷ ngày cũng tốt không được. Hoàng họ Nam tử cười khởi đến. Thực lực của hắn đạt tới tam giai, bình thường độc với hắn đô khởi không được cái gì quá lớn tác dụng. Nhiều chính là khó chịu một trận tử mà thôi. Bất quá, nữ nhân này thực đáng ghét, liền giao cho huynh đệ ngươi tới xử lý. Trung niên nam tử bỗng nhiên ngữ khí chuyển lãnh. Hung hăng trừng Ninh Tiểu Mỹ liếc mắt một cái, liền đi vừa đến bên cạnh. Không hề bất kể nàng, họ Hà Nam tử cười mấy tiếng, trực tiếp đi tới Ninh Tiểu Mỹ trước người. Ôi nha. Đáng yêu như thế một tiểu muội muội, lại là cái độc mỹ nhân, xem ra ta hôm nay thật có phúc. Chỉ thấy hắn liếm liếm khóe môi. Thân thủ liền bắt đầu bắt Ninh Tiểu Mỹ y phục, buông ta ra, không muốn. Ninh Tiểu Mỹ bắt đầu ra sức phản kháng khởi đến. Nàng đã làm ra nỗ lực. Lại vẫn không thể nào may mắn tránh khỏi. Mắt thấy mình y phục bị xả được nghiền nát, lộ ra bên trong trắng nõn da thịt, họ gì nam tử thấy trong mắt tỏa ra, trong tay động tác dừng lại một chút, Ninh Tiểu Mỹ nắm lên một mảnh y phục ngăn trở thân thể. Trên mặt nổi giận, vô ý thức thân thủ một phiến, đối phương trên mặt hung hăng đánh một bạt tai. Ba, họ gì nam tử ngạnh đã trúng này một bạt tai. Xuất hổ ý liêu là, hắn tịnh không có tức giận, trái lại hưng phấn cười, một chút nắm lấy Ninh Tiểu Mỹ hai tay, há mồm sẽ phải hôn qua đến. A, lúc này, Ninh Tiểu Mỹ sợ đến kinh thanh kêu to, thanh âm thập phần sắc bén, nhưng lại không thể ngăn cản đối phương cướp xác. Ha ha ha ha, họ gì nam tử thủy ý tiểu Mỹ nhân trong lòng dẫy dụa. Miệng hắn đã hôn tới Mỹ nhân nơi cổ. Hắn mặt khác kỳ danh đồng bạn thì lại là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bên này. Tất cả đều mắt hồng hồng, sợ bỏ lỡ tinh thải bộ phận, mắt thấy mình tư chỗ kín sẽ phải đã bị xâm phạm. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng mất hết can đảm, muốn chết tâm cũng có. Một cỗ ấm áp dòng nước ấm tích trên người mình, ướt róc rách, như là nào đó dịch thể. Cảm giác xung quanh một chút trở nên yên tĩnh lại. Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy được một cỗ máu mùi, nàng một chút mắt mở mắt tiền, phát hiện kia họ gì nam tử đã ngã bên cạnh, bộ ngực hắn phá vỡ một cái động lớn, chảy ra máu tươi đã đóng băng, mặt khác bốn gã nam tử cũng đồng dạng bỏ mình, bọn họ liệt trạng đô như nhau, đó chính là trên ngực phá vỡ một động, bọn họ trên mặt không có thống khổ biểu tình, tựa hồ cũng là không có nhận thấy được nguy hiểm giữa. Cũng đã chết rồi, thật đáng sợ, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng mọc lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng kinh hoàng nhìn trước người cách đó không xa màu đen kia thân ảnh. Thấy không rõ đối phương khuôn mặt, chỉ có thể cảm giác được từ đối phương trên người phát ra trận trận hơi thở lạnh như băng. Nàng thậm chí bởi vì kinh hoàng, mà quên mất tìm cái đông tây để che ở trên người cảnh xuân. Hắc y nam tử bên cạnh còn đứng một danh bạch y nam tử. Này danh bạch y nam tử trên mặt treo đầy tươi cười. Hắn vậy mà chỉ mặc một bộ y phục, đơn bạc thân thể như vậy một lạnh lẽo mùa đông xuất hiện. Có vẻ thập phần quái dị, trên người hai người này đô tản ra đồng dạng âm lãnh khí tức. Thập phần đáng sợ, Ninh Tiểu Mỹ không dám phát ra âm thanh, không dám lộn xộn. Chỉ là hơi chút quan sát một chút hai người này, liền một chút cúi đầu, không dám lại nhìn nhiều, sợ hãi vì vậy mà quấy nhiễu hai người này, mang đến cho mình họa sát thân. Chúng ta đi thôi, Hắc Y nam tử nói, cứ như vậy đi rồi. Nữ nhân kia làm sao bây giờ? Giết nàng, Bạch y nam tử trên mặt như cũ treo tiểu ý. Bạch y nam tử thanh âm nhượng Ninh Tiểu Mỹ thoáng cái cảnh giác khởi đến. Thân thể không tự chủ được run rẩy. Nàng thật vất vả bảo vệ trong sạch. Chẳng lẽ sau một khắc sẽ chết đi? Chúng ta qua đây chỉ là vì tới giết này mấy cái truy tung chúng ta tiểu con chuột. Nữ nhân này cũng không có tham dự trong đó. Và chúng ta không có liên quan. Còn là đi thôi, Hắc Y Nam Tử nói xong. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức sẽ lên đường hướng phía trước phương trong bóng tối đi đến. Kia Bạch Y Nam Tử trên mặt tươi cười không giảm. Ha ha cười một tiếng. Liền cùng đồng bạn phía sau rời đi. Ninh Tiểu Mỹ cảm ứng được hai người kia ly khai chính mình nhận biết phạm vi. Treo tâm thoáng cái bỏ xuống, nguy hiểm thật a. Hai người này thực sự là đáng sợ. Trên người sát khí hảo nồng đậm. Nhất định là từng giết vô số người ngoan nhân vật nàng nhẫn trên người đau nhức. Đứng lên, lúc này nàng y phục trên người đã nghiền nát. Thân thể bị đông cứng được run run phát run. Nếu không phải là trong cơ thể có dị năng. Sợ là sớm đã bị đông lạnh thành một đống nghệ thuật khắc băng. Ninh Tiểu Mỹ chạy bộ đến kia mấy thằng xui xẻo hành lý chất đống xử. Bên trong một trận tìm kiếm, cuối cùng bị nàng tìm được một bộ vừa người y phục. Chỉ là trên y phục này mặt mùi hôi ngút trời. Không biết bao lâu không rửa qua, nhưng lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy. Mặc dù ô uế một điểm, nhưng tổng so với không có y phục xuyên hiếu thắng. Tóc mặc y phục, nàng lại đưa mắt bỏ vào những thứ ấy đã bị nướng hảo thịt dê thượng. Xí dương thú thể hình cực đại. Không sai biệt lắm so với được thượng tức khắc châu. Nó này một thân thịt, những người kia cũng không ăn nhiều ít, còn dư lại đại bộ phận. Ninh Tiểu Mỹ tìm một túi vải, đem một ít nướng chín thịt dê phóng bên trong. Hậu nhìn số lượng không sai biệt lắm, liền đem túi cột chắc, chuẩn bị ly khai ở đây. Hiện là buổi tối, nơi đây lại là dã ngoại, không biết có thể hay không gặp được một ít biến dị quái vật. Nếu không ta cùng vừa kia phía sau hai người đi, có hai người bọn họ mở đường, hẳn là hội an toàn rất nhiều, Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ. Liền hạ quyết tâm, mặc dù hai người kia chỉ là trong lúc vô ý cứu mình, nhưng chung quy còn cũng coi là chính mình ân nhân cứu mạng. Hơn nữa chỗ này địa phương nàng một khắc cũng không muốn nán lại. Hận không thể lập tức liền rời đi ở đây. Nàng giơ chân lên bộ hướng phía trước phương đi đến, rất liền biến mất trong đêm tối. Xung quanh đã không có ánh lửa, phía trước tất cả đô trở nên hắc ám thẳng đến. Ninh Tiểu Mỹ chỉ có thể một bên dùng tinh thần lực tra xét phía trước tình huống, một bên cẩn thận hành tẩu, như vậy không ngừng tiêu hao tinh thần lực, thân thể sẽ có một chút ăn không tiêu, nhưng nàng cũng không dám dừng lại, mà thế buổi tối cũng không bình tĩnh. Rất nhiều biến dị quái vật đô hội buổi tối thường lui tới. Bởi vì hiện là mùa đông, buổi tối thường lui tới quái vật liền thiếu một ít, nhưng vẫn đang có một chút đói điên rồi quái vật thường lui tới tìm chung quanh thức ăn. Ninh Tiểu Mỹ vừa nghe đến những thứ ấy không biết tên thú tiếng hô lúc, liền tốc nhào tới một tuyết đôi lý, đem thân thể toàn bộ mai bên trong, đợi được nguy hiểm quá khứ sau, nàng liền hội ra. Tiếp tục đi trước, như vậy lạnh lẽo mùa đông, trên mặt đất tuyết đọng đô rất dày, rất dễ liền có thể tìm được một đống lớn hậu tuyết. Đến che giấu tự thân, một buổi tối nàng cứ như vậy trốn trốn tránh tránh, đi được là từng bước kinh tâm a. Cả đêm đô không có ngủ, đương ban ngày tiến đến thời gian, Ninh Tiểu Mỹ mới rốt cuộc cảm giác được dễ dàng một ít. Dù sao ban ngày tầm mắt bất sẽ phải chịu cái gì ảnh hưởng. Nếu như thật gặp được nguy hiểm, vẫn có thoát đi khả năng. Kỳ quái, hai người kia đi như thế nào được như thế? Ta một buổi tối không ngủ, cư nhiên cũng không có đuổi theo bọn họ bộ hoa, Ninh Tiểu Mỹ đô nhượng mấy tiếng. Nàng thực tế thì bị không chịu nổi, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Có lẽ là nàng vận khí tốt, đi rồi một hồi, thật làm cho nàng tìm được một cây động. Này cây động rất lớn. Bên trong cũng rất khô táo, đủ dung kế tiếp thân thể người. Ninh Tiểu Mỹ cảm ứng một chút bốn phía, phát hiện không có gì nguy hiểm hậu, liền chui vào trong động, sau đó dùng tuyết đem cửa động vùi lấp ở. sau đó liền rơi vào tới nặng nề giấc ngủ trong đi. Hết chương.